Chương 344, cách cục 2. Bây giờ biết sợ đã muộn. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn lạnh rên một tiếng. Một cổ bàng bạc vô cùng quang minh chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem lòng bàn tay Trung Thái Thượng trưởng lão, cho hoàn toàn nghiền thành mảnh vụn. Một băng khi nhìn đến này vô cùng kinh khủng một màn sau, nàng bị dọa đến thiếu chút nữa kẹ trong quần, cả người sủi lơ ở Trần Hy trong lòng bàn tay, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Ngươi xứng sao làm Thánh Tông chi chủ, thật là xấu hổ mất mặt. Khóe miệng của Trần Hy có chút xé hai cái, sau đó không chút khách khí khinh bị nói. Nồng nặc giam cầm lực, từ Trần Hy lòng bàn tay chính giữa chạy ra, sau đó hóa thành từng đạo công xiềng, trực tiếp đem một băng cho phong tỏa. Một băng hai chỉ con mắt trợn tròn, nàng theo bản năng muốn dễ dụa phản kháng, nhưng là kia giam cầm lực thật sự là quá mức cường đại, trực tiếp đưa nàng tu vi toàn bộ phong cấm. Trần Hy theo tay vung lên, đem một băng quăng bay ra đi thật là xa, thẳng tắp rơi xuống bên cạnh Hoàng Tuyền. Đem nàng đánh vào trong địa lao, các loại thiên tuyết sau khi tỉnh lại, giao cho thiên tuyết xử trí. Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó giọng lạnh giá nói. Đúng sư tôn, Trần Hy tam tên đệ tử vội vàng đứng lên, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Hoàng Tuyền tay trái kết ấn, hắn cũng đánh ra một đạo thập phần quỷ dị cấm chế, sau đó liền bắt được một băng, trực tiếp hướng Thiên Đế Tông địa lao đi tới. Một băng không ngừng dãy rủa phản kháng nàng, nhưng là giờ phút này nàng đã thực lực hoàn toàn không có, vô luận như thế nào dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng nhìn mình bị kéo đi. Thành thật một chút, bằng không ta liền đem ngươi ném vào trong hầm cầu. Hoàng Tuyền tay trái hơi dùng lực một chút, hắn bóp cổ một băng, sau đó giọng lạnh giá nói. Một băng thân thể run lên, nàng cũng không dám phản kháng nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Hoàng Tuyền mang đi. Bên kia, Trần Hy đem Huyền Băng Thánh Tông sự tình xử lý xong sau đó, liền quay đầu nhìn ở một bên run lẩy bẩy Mã Thông. Trần Tông Chủ, vạn bối đối Thiên Đế Tông tuyệt đối không có bất kỳ không hữu có ý, chỉ là tới chúc mừng mà thôi. Ngươi lão ngàn vạn lần chớ giết ta. A Mã Thông theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó gấp vội cung kính nói. Cút đi. Trần Hy thập phần lãnh đạm nói một câu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía tên kia lão giả khôi ngô. Phải là, đa tạ Trần Tông Chủ đại nhân đại lượng, tiểu cái này thì cáo lui. Mã Thông xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó vội vàng bước nhanh rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Này, ngươi Long Mã còn không có mang đi đây. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn có chút không nói gì nói một câu. Không cần, không cần, coi như là tại hạ đưa cho Thiên Đế Tông quà tặng đi. Mã toàn thân tử không có chốc lát dừng lại, hắn trực tiếp chạy trốn xa mà chạy, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trần Hy có chút không nói gì sờ một cái chính mình mặt, chính mình trưởng có đáng sợ như vậy sao? Về phần đưa hắn hù dọa thành cái bộ dáng này Trần Đạo Hưu, hai năm không thấy, không chi kỷ tới như vậy được chưa? Ở như nở dê người kha cờ toàn bộ sau khi đi, lão giả khôi ngô đột nhiên xoay người lại, sau đó hướng về phía Trần Hy cười một tiếng. Ngươi trí nhớ không có biến mất. Trần Hy nghe được lão giả khôi ngô lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ này lão gia hỏa thực lực, đã cường đại đến rồi có thể không nhìn hệ thống bức Trần Tông Chủ, ta lần này tới, chính là vì tìm về kia mất đi trí nhớ. Lão giả khôi ngô chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Hắn ở tứ tượng sơn kia đoạn trí nhớ, đã sớm mất, hắn mặc dù có thể ký được thời gian trôi qua bao lâu, hoàn toàn là bởi vì tờ giấy nhỏ kia duyên cớ. Có một số việc, người tốt nhất vẫn là không phải biết thì tốt hơn. Trần Hy suy tư một hồi sau, hắn giọng thập phần bình thản nói một câu, phảng phất chỉ là ở kể lể sự thật như thế. Lão giả khôi ngô nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, cũng không có quá nhiều truy hỏi. Có thể trong lúc vô tình xóa đi chính mình trí nhớ, người kia thực lực tuyệt đối đã đạt đến vô cùng kinh khủng mức độ, vượt qua xa chính mình có thể trêu chọc. Viên Hoàng lần này tới, cũng là không phải thật dự định tìm tòi trước kia đoạn trí nhớ, hắn chỉ là muốn viếng thăm một chút, đã biết vị bạn cũ mà thôi. Trần Tông Chủ, ngươi biết mới vừa rồi chạy trốn tên kia, rốt cuộc là thân phận gì sao? Viên Hoàng đột nhiên cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Không biết. Trần Hy đàng hoàng nói một câu, cũng không có cố bày nghi trận. Cái kia Mã Thông, nghe nói là Ngự Thú Thánh Tông Thiên Định chi chủ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ nhận lấy Ngự Thú Thánh Tông vị trí tông chủ rồi. Viên Hoàng khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, giống như tin tức này, hoàn toàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào như thế. Chẳng qua chỉ là một tòa thánh địa chi chủ mà thôi, kia Huyền Băng Thánh Tông làm đại tông chủ một băng, là không phải cũng bị Trần Hy cho trấn áp sao? Trần tông chủ, này Mã Thông có thể cùng một băng không giống nhau, hắn thật là chính tuyệt thế thiên tài. Không tới 100 năm thời gian, cũng đã sắp đăng lâm thiên tôn cảnh, thực lực của hắn coi như ở toàn bộ ngự thú thánh tông bên trong, đó cũng là đứng đầu trong danh sách. Lão giả Khôi Ngô phảng phất thấy được Trần Hy trong mắt khinh thường một dạng, hắn hướng về phía Trần Hy giải thích. Cho nên ngươi mới vừa rồi không có giết hắn? Trần Hy gật đầu một cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Ừ, nếu như ta thật đem Mã Thông giết đi, kia Thuần Dương Đạo Tông liền cùng ngự thú thánh tông, liền hoàn toàn đi về phía đối lập. Viên Hoàng gật đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Đường đường Thuần Dương Đạo Tông, chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu ngự thú thánh tông? Trần Hy phảng phất nghe được một cái thập phần thú vị sự tình một dạng, khỏe miệng của hắn cười trúng chím, sau đó nói một câu. Sợ dĩ nhiên là không sợ, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức, dù sao ngự thú thánh tông dính líu cực kỳ rộng lớn, nội tình cũng phi thường thâm hậu, là không phải tốt như vậy. Chọc gáp Viên Hoàng lần nữa lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Huyền Thiên Đại Lục tổng cộng có thập đại thánh địa, cùng với bát đại đạo tông. Trong đó, Thanh Loan Thánh Địa ở 100.000 năm trước, bởi vì Hoàng Tuyền Ma Đế nguyên nhân, té xuống Thánh Địa hàng ngũ, luân lạc làm Thanh Loan Môn, thậm chí càng là ở trước đó vài ngày, chịu khổ diệt môn. Thập Đại Thánh Tông, chỉ còn lại thứ 9. Ở Thập Đại Thánh Địa trên, còn có mạnh hơn Bát Đại Đạo Tông. Hạo Thiên Đạo Tông ở 80.000 năm trước tiêu diệt, Âm Dương Đạo Tông bởi vì lâm phàm mà chết, Bát Đại bây giờ Đạo Tông cũng chỉ còn lại xa ưu cái. Bây giờ, chỉ có thể coi là 9 đại thánh địa, 6 đại đạo tông mà thôi. Về phần còn lại hơi thế lực cường đại, mặc dù có không thua gì với thánh địa huyền môn nội tình, nhưng cũng không cách nào chân chính cùng những thứ này thánh địa huyền môn so sánh. Tỷ như, Nhiễm Trần Các, Hoàng Tuyền Ma Tông tới Vu Bắc Hoang Vực bây giờ tối cường thế lực, vậy thì không ai bằng là Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Cái này lai lịch vô cùng thần bí tông môn, từ xưa tới nay, liền một mực trường tồn hậu thế. Trải qua vạn kiếp mà bất hủ. Sư tôn, tiền bối, các ngươi nếu không về tông môn một tự như thế nào để cho các đệ tử trước đem nơi này đá vụn quét dọn một chút? Sở Vân đột nhiên đi tới, sau đó hướng về phía hai người cung kính nói.